Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2271. Chương 2271. Chính là cái này ý tứ. Rất nhanh, quốc cơ bọn người thì thấy rõ ràng. Cái kia cũng không phải là huyễn ảnh. Giống như có nguyên một đám mỹ nhân, mặc lấy tiên khí lượn lờ váy trắng, ở giữa không trung uyển chuyển nhảy múa. Đây là tại vì bức tranh này ăn mừng, là tại vì văn tiên sinh trong tay còn chưa hoàn thành họa ăn mừng, là tại vì hồ lão sư cờ vây trợ uy, cũng là tại vì cái này. Nghe rất phổ thông nhạc khúc bạn nhảy, tụ tập ở chỗ này người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đường đi đã bị vây nước chảy không lọt. Ngắn ngủi vài phút bên trong thì có mấy ngàn người ngơ ngác nhìn lấy hoa hạ văn hóa trường học cửa lớn, nhìn lấy một cái kia cái đều có kỹ nghệ lão sư. Từ Nam Phong càng là trực tiếp mộng, cho dù là thân là thuần huyết người Hoa, càng là từ nhỏ thì thâm thụ phụ thân từ Tác Minh hun đúc, đối hoa hạ văn hóa có trời sinh thân cận, nhưng cũng không nghĩ tới hoa hạ văn hóa tụ cùng một chỗ vậy mà lại có loại này mị lực, khiến người ta đắm chìm bên trong không cách nào tự kềm chế. Cũng không biết là đi qua bao lâu, có thể là một phút đồng hồ, cũng có thể là 10 phút đồng hồ hoặc là một giờ, không quan trọng. Vậy ở chỗ này nhìn lấy bức tranh này người đã không có thời gian khái niệm. Tiếng nhạc chậm rãi biến mất, văn tiên sinh đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn lấy mình đã làm tốt họa, ngửa mặt lên trời cười to. Bức họa này là hắn làm nhanh nhất một lần, nhưng lại không phải nát nhất, tuyệt đối phải thắng qua trước kia mỗi một bức. Liền chính hắn đều không thể tin được đây là thật. Hồ lão sư nhìn lấy bàn cờ, không kìm được vui mừng, tựa hồ là minh ngộ cái gì. Lý Tố Bạch gật gù đắc ý, một bài Trường Hận ca ngâm xong, tựa hồ tận mắt chứng kiến Dương Quý Phi theo tiến cung đến được sủng ái sau cùng lại rơi cái thê lương xuống tràng toàn bộ quá trình. Mỗi người tại trận này lung ta lung tung biểu diễn bên trong, tựa hồ cũng có thu hoạch, mà những cái kia khán giả vẫn là đắm chìm trong vừa mới cảm thụ bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Điền hiệu trưởng lại là phản ứng đầu tiên, nhìn người trước mắt sơn nhân biển, sắc mặt đại biến, vội vã kéo qua Lâm Thành Phi ống tay áo, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tiểu Tam đại sư, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Lâm Thành Phi nhưng lại xa xa không giống nàng kích động như vậy, hững hờ, thuận miệng nói: "Không có nhìn ra sao? Đám người này bị chúng ta vĩ đại hoa hạ văn hóa chinh phục." "A?" Điền hiệu trưởng lại là một trận ngốc trệ, vừa mới một màn, nàng cũng nhìn ở trong mắt, thật sự là không nghĩ ra, vừa mới sở tác sở vi, rõ ràng không có chỗ đặc thù gì, nhưng vì cái gì, nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, lại có vẻ như thế không giống bình thường. "Được," Lâm Thành Phi không để cho nàng tiếp tục hỏi nữa, chỉ là phất phất tay nói: "Điền hiệu trưởng, trước mang theo các vị lão sư cùng đồng học trở về đi. Ngày mai tiếp tục, còn muốn tới một lần." "Đương nhiên," Lâm Thành Phi đương nhiên nói. "Về sau, ở cửa trường học biểu diễn, muốn trở thành trường học của chúng ta truyền thống, mỗi ngày đều muốn tới một lần." Thế nhưng là, nghe ta, Lâm Thành Phi lời nói bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Điền hiệu trưởng khẽ lắc đầu cười khổ: "Tốt a." Nàng không hiểu rõ đây hết thảy vì sao lại phát sinh, chỉ là lại xác định một việc: bọn họ thật cho rất nhiều người mang đến rung động, vẻn vẹn bằng vào điểm này cũng đã đầy đủ. Ngay sau đó, Điền hiệu trưởng bắt chuyện vẫn đắm chìm trong vừa mới trong trạng thái chưa có lấy lại tinh thần. "Lão sư học sinh, thu dọn đồ đạc." Không để ý đến đám kia người qua đường cùng Uốc Cơ tiên sinh bọn người, phối hợp hồi đến trong trường học. Cũng là vào lúc này, trọn vẹn mấy ngàn người mới cuối cùng là lấy lại tinh thần. hoàn toàn tỉnh táo lại. Trời ạ, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta vừa mới nghe được cái kia lung ta lung tung từ khúc thời điểm, còn cảm thấy không được tốt lắm. Thế nhưng là, nhìn đến bọn họ nhóm người kia, chân thì không tự giác không muốn đến đi về trước. Ta cũng là ha, chỉ cảm thấy đầu đều trống không. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khiến người ta dễ chịu hình ảnh. Vừa mới ta nhìn thấy, thiên sứ đang khiêu vũ ha. Thật là thiên sứ, rất nhiều người không tự chủ được đối với người bên cạnh hét lên kinh ngạc. Gãi cái đầu, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Vừa mới vì sao lại giống như là chúng ta một dạng. Walker cùng Ryan, ánh mắt sớm đã đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Ryan chỉ Lâm Thành Phi quát lớn. Ta nói cho ngươi, nơi này là nước Mỹ. Ngươi mơ tưởng dùng loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đến mê hoặc chúng ta người. Nước Mỹ, Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Ta chỉ là khiến người ta biểu diễn. Cái này không ngại ngươi chuyện gì à? Làm sao lại thành mê hoặc? Lão gia hỏa ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Không phải vậy ta cáo ngươi phỉ báng ngươi tin hay không? Ngươi cái gì ngươi? Tuổi đã cao còn học không được sự lạnh nhạt. Không có chút rung động nào. Bệnh tim phát tác làm sao bây giờ? Con người giả bị đụng sao? Vừa mới hết thảy, Lâm Thành Phi cũng không dùng vận dụng bất luận cái gì thuật pháp. Thân là thư thánh môn truyền nhân, lại có thanh huyền cư sĩ cái kia cuồn cuộn như hải trí nhớ. Đương nhiên biết, các chồng đồ, vật muốn làm sao phối cùng, mới có thể bày ra chỗ lớn nhất mị lực. Khắp nơi bình thường, cũng liền khắp nơi không tầm thường. Mặc kệ là âm nhạc cũng tốt, vẽ tranh cũng được, lại hoặc là cờ vây trùng sát, thậm chí là thi từ bài văn, đều có chính mình linh hồn. Làm loại này linh hồn phát ra thời điểm, tự nhiên cũng có thể trình độ lớn nhất phía trên đem mọi người hấp dẫn tới. Khiến mọi người phát hiện bọn họ Mỹ. Ta không tin các ngươi hoa hạ văn hóa có thể có loại rung động này nhân tâm lực lượng. Ngươi tin hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hoa hạ văn hóa thì còn tại đó. Chẳng lẽ ngươi không tin, liền có thể để nó mị lực biến mất? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, mặt khác, không muốn xem lời nói. Đi nhanh lên, ta cũng không có xin để cho các ngươi tại cái này a. Ngươi cái gì ngươi, nơi này không chào đón ngươi, không nghe thấy. Ryan khí đến song mặt đỏ bừng, còn muốn nói tiếp đi cái gì? Walker lại là nhẹ nhàng kéo xuống hắn cánh tay. Walker chậm rãi quay đầu, nhìn chung quanh một chút vẫn khiếp sợ không thôi nước Mỹ đồng bào. Sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hôm nay cái này hoa hạ văn hóa học viện tất sẽ được truyền khắp toàn bộ nước Mỹ. Mấy ngàn người đều nhìn đến một màn kia, không phải bọn họ muốn che lấp liền có thể che giấu đi. Đến lúc đó, nước Mỹ những đồng bào đều phát hiện hoa hạ văn hóa chỗ khác biệt. Nếu như đối với nó lên lòng hiếu kỳ, thật bình tĩnh lại đi nghiên cứu lời nói, về sau hoa hạ văn hóa, chẳng phải là muốn tại nước Mỹ đại ngành nghề. Hắn không cam tâm, Walker lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cắn răng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Ngươi nói tính toán sao? Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường. Ta muốn để hoa hạ văn hóa tại nước Mỹ mọc lên như nấm. Mà lại, ý nghĩ này rất nhanh liền có thể thực hiện. Không tin lời nói, ngươi thì trừng to mắt nhìn xem. Walker thuật sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi hoa hạ văn hóa, không có một chút tác dụng nào. Chúng ta nước Mỹ bất luận một loại nào giáo dục, đều so với các ngươi loại vật này, phải hữu dụng nhiều. Ngươi ý là, nước Mỹ giáo dục, so hoa hạ giáo dục mạnh? Lâm Thành Phi hỏi, không sai, ta chính là cái này ý tứ.